Luân hồi đan đế, chương 1014, đường giao thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Kim Ô Ba truyền bí thuật đúng là cứu đường giao một mạng ngắn. Lăng Vân từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nói muốn lấy đường giao đầu lâu, liền nhất định phải lấy. Như đường giao không có Kim Ô Ba truyền bí thuật, ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường giao khẩn trương nói. Lăng Linh Sư, giữ lại ta tuyệt đối so với giết ta giá trị lớn, ta biết ngươi lần này tới, là vì đối phó Cửu Nguyệt Động Thiên. Nếu có ta trợ giúp ngươi tiêu diệt Cửu Nguyệt Động Thiên, đem sẽ thành được con nắm chắc hơn. Đầu lâu ngươi trước gửi ở ngươi trên cổ, chờ ngươi truyền kiếp lúc lại lấy. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, đường giao đại hỉ, cái này không thể nghi ngờ đại biểu, Lăng Vân đã đồng ý thả qua hắn. Đa tạ Lăng Linh Sư, đường giao vội vàng nói. Tiếp theo, người tiếp tục vận hành Táng Thiên Đại Trận, ta đi đối phó Cửu Nguyệt Động Thiên đám người. Lăng Vân nói, đường giao thần sắc nghiêm lại. Lăng Linh Sư, Cửu Nguyệt Động Thiên không thể khinh thường, nhất là Hạ Thiên Hành, tuy không phải phá hư cường giả, lại có phá hư thủ đoạn. Nếu không phải như vậy, ta đã sớm diệt. Không sao, Cửu Nguyệt Động Thiên ta sẽ xử lý, ngươi làm xong ngươi chuyện mình là được. Lăng Vân lãnh đạm nói, thế sự biến hóa chính là như vậy ly kỳ. Trước đây không lâu, Lăng Vân cùng đường giao vẫn là sống chết cừu địch, kết quả thời gian đảo mắt bọn họ thì phải liên thủ đối phó Cửu Nguyệt Động Thiên. Sau đó, Lăng Vân tay một chiêu thiên cơ tơ liền từ đường giao trong cơ thể chui ra trở lại Lăng Vân trong tay. Hắn cho đường giao xuống độc chính là thiên cơ tơ. Đường giao thở phào nhẹ nhõm, cho dù hắn có Kim Ô Ba truyền bí thuật đối với thần bí này độc giống vậy bó tay. Bởi vì cái này độc không chỉ có nhằm vào thân xác vậy nhằm vào linh hồn. Chúng thần bí này độc cho dù hắn đổi thân xác đều vô dụng. Đây cũng là hắn quả quyết lựa chọn thần phục Lăng Vân yếu tố mấu chốt. Quảng cáo, thần phục Lăng Vân, hắn chỉ cần buông tha cái này cái thân xác đổi cái thân xác còn có thể sống. Ngược lại, hắn cho dù đổi thân xác giống vậy được chết. Cái loại này thần bí độc chân thực quá quỷ dị đáng sợ. Ngay sau đó, đường giao liền không chần chờ, lúc này khống chế Táng Thiên Đại Trận lại nữa nhằm vào Lăng Vân, gia tăng đối với Cửu Nguyệt Động Thiên mọi người công kích. Mặc dù Táng Thiên Đại Trận khí cơ đã loạn, nhưng tổng thể thượng dẫn dắt hắn vẫn là có thể làm được. Nhất thời, nguyên bản chủ yếu áp lực ở Lăng Vân trên mình, hiện tại đổi thành Cửu Nguyệt Động Thiên đám người. Cửu Nguyệt Động Thiên đám người, vậy rất nhanh phát hiện biến hóa này. Đường giao, ngươi cái này đáng chết ngụy quân tử, rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Trong phút chốc Cửu Nguyệt Động Thiên mọi người đều giận dữ. Trước lúc này, bọn họ thật ra thì vậy cho rằng, chuyện này là Lăng Vân đang chọn rút ly gián, đường giao chưa chắc thật muốn đối phó hắn. Chỉ là bọn họ không cách nào tín nhiệm đường giao, lúc này mới chỉ có thể đem sai liền sai. Có thể hiện tại cục diện này biến đổi, bọn họ lập tức cảm thấy, mình các người thật là quá ngu xuẩn, lại suýt nữa bị đường giao cái này ngụy quân tử lừa dối. Không thể nghi ngờ, đường giao chính là muốn đối phó bọn họ. Lúc trước làm hết thảy cũng là vì lừa dối và che đậy bọn họ, để cho bọn họ buông tha ngăn cản. Một khi bọn họ buông tha chống cự, ắt sẽ nghênh đón hủy diệt nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn họ cũng không có tin tưởng đường giao. Đường giao phát hiện không cách nào lừa gạt đến bọn họ, vì vậy dứt khoát trực tiếp xé xuống ngụy trang, toàn lực đối phó bọn họ. Đường giao, ngươi quả nhiên hèn hạ. Hạ Thiên Hành tức giận không thôi, đồng thời hắn vậy vui mừng, khá tốt mình chưa từng tín nhiệm qua đường giao, nếu không mới vừa rồi thật có thể bị đường giao lừa gạt. Đường giao lười được đáp lại Hạ Thiên Hành, làm hắn cùng Lăng Vân đạt thành hiệp nghị một khắc kia, liền Cửu Nguyệt Động Thiên thì đã là hoàn toàn là địch. Hai bên tới giữa, đã mất chuyển viên có thể, đồng thời, Lăng Vân thân hình cướp ra chạy thẳng tới Cửu Nguyệt Động Thiên đi. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể duy nhất giải quyết tất cả phiền toái, vậy dĩ nhiên là tốt nhất biết bao. Hiện tại nếu có cơ hội, vậy hắn ngay ở chỗ này, cầm Cửu Nguyệt Động Thiên vậy giải quyết hết. Mà không thể không nói, dưới tình huống này, đường giao tác dụng không nhỏ. Cửu Nguyệt Động Thiên số người không thiếu, cho dù Lăng Vân thực lực cường đại, muốn lực áp Cửu Nguyệt Động Thiên tất cả người, vậy là đặc biệt chuyện khó khăn. Hiện tại có đường giao, dùng Táng Thiên Đại Trận phụ trợ, hắn còn muốn làm việc này, không thể nghi ngờ ung dung được hơn. Lăng Vân, ngươi to gan, Cổ Nguyệt Động Thiên đám người, rất nhanh liền phát hiện đánh tới Lăng Vân, nhất thời cũng tức giận không dứt. Cho ta chết, Phạm Vô Cửu người đầu tiên xuất thủ, Lăng Vân đan đạo thành tựu, hắn là tự thẹn không bằng. Nếu như là tỷ thí luyện đan hoặc bày trận, hắn tuyệt đối sẽ đối với Lăng Vân tránh lui 90 dặm. Nhưng hiện tại đây là gần người chém giết, hắn không nhận vì mình cần sợ Lăng Vân. Phạm Vô Cửu thân là Cổ Nguyệt Động Thiên Thất trưởng lão, đan đạo tu vi bất phàm, bản thân võ đạo thực lực vậy rất mạnh, chính là thái hư đỉnh cấp cao thủ. Hắn cái này ra tay một cái, sau lưng nhất thời liền hiển hiện ra một tôn màu đen mãnh hổ. Màu đen mãnh hổ cùng hắn dung hợp là một, làm hắn một quyền đánh về phía Lăng Vân, màu đen mãnh hổ liền đánh về phía Lăng Vân. Không chỉ là Phạm Vô Cửu, ở Phạm Vô Cửu thời điểm xuất thủ, hắn bên người còn có hai vị thái hư cao cấp trưởng lão, vậy đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Ba tên trưởng lão cùng nhau tập sát Lăng Vân, Lăng Vân thân hình không lùi, hướng về phía trước ra quyền. Phịch, nhưng mà để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện. Lăng Vân cái này một quyền xuống, đối diện ba tên Cổ Nguyệt Động Thiên trưởng lão công kích đồng thời bị Lăng Vân đánh tan. Bất quá ba tên Cổ Nguyệt Động Thiên trưởng lão cũng bất phàm, công kích của bọn họ cũng để cho Lăng Vân dừng chân một cái. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão Bành Việt quả quyết đối với Lăng Vân xuất kiếm. Mặc dù Lăng Vân không đau hại Hạ Thi Mạn, để cho hắn khá là cảm kích, nhưng phần nhân tình này, hắn tự nhận trước đã trả. Quảng cáo, đồng thời, hắn nói thế nào đi nữa, đều là Cổ Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão, nhất định phải bảo vệ Cổ Nguyệt Động Thiên lợi ích. Bành Việt không chỉ là thái hư cường giả đỉnh phong, thực lực so Phạm Vô Cửu hoàn rõ ràng mạnh hơn. Hơn nữa hắn bảo kiếm trong tay rất bất phàm, là kiện không chọn vẹn phá hư bảo vật. Làm Bành Việt một kiếm này đâm ra kiếm quang giống như một đạo màu bạc cầu vòng, ngay tức thì xuyên qua hư không, đi tới Lăng Vân sau lưng. Được, đám người Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng khá là phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Việt một kiếm này, lựa chọn thời cơ vừa đúng lúc, Lăng Vân căn bản không kịp né tránh. Ngoài ra, một kiếm này thẳng gai Lăng Vân sau lưng tim. Một khi đâm trúng, ở Cổ Nguyệt Động Thiên mọi người nhìn lại, Lăng Vân coi như không chết cũng phải đi hết nửa cái mạng. Một kiếm này, Lăng Vân đúng là đã né tránh không kịp. Nhưng Lăng Vân từ vừa mới bắt đầu cũng chưa từng nghĩ tới tránh. Hắn trực tiếp đưa ra hai ngón tay, trở tay kẹp hướng Bành Việt kiếm. Thấy một màn này, Cổ Nguyệt Động Thiên đám người lại là đại hỉ, cảm thấy Lăng Vân đây là hốt hoảng được mất lý trí, lại lấy tay đi ngăn cản Bành Việt ngạch gặp. Bọn họ tựa hồ đã thấy, Lăng Vân bàn tay bị chém đứt cảnh tượng, lần này Lăng Vân thật chết chắc. Quả nhiên, đối phó Lăng Vân cái loại này đan đạo đại sư, hay là dùng võ đạo thực lực trực tiếp đánh chết tương đối trực tiếp. Một khắc sau, tràn đầy mong đợi Cổ Nguyệt Động Thiên đám người, con ngươi liền toàn bộ kịch liệt co rúc lại. Bành Việt bảo kiếm, khoảng cách Lăng Vân ra, còn có nửa thước cách. Có thể cái này nửa thước lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Chỉ gặp Bành Việt bảo kiếm, lại bị Lăng Vân hai ngón tay kẹp lại, lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Lăng Vân cong ngón tay bắn ra, mãnh liệt phản chấn hạ, Bành Việt cánh tay tê dại, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn thi triển thủ đoạn chính là Kim Ngọc Chỉ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé bia. GT, cách chương.